Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế bên ngoài, nhìn cách đó không xa, những bạn nhỏ tinh lực sư tử kia vẫn đang cố gắng xếp hàng cho những trò chơi. Bọn họ chơi cả ngày ở vương quốc trẻ thơ. Dài dài hùng vấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cái gì cũng muốn chơi. Con bé chẳng những không sợ diêm đẳng chút nào. Còn bà bà rất thân thiết. Một mực đu trên người diêm đẳng không chịu xuống, còn không cho Hiểu Vũ ôm, khiến người mẹ như Hiểu Vũ rất mất mặt. Chẳng qua, nghĩ gương mặt thiên sứ của con gái đang ngủ say, trong lòng xem đẳng cô rất xúc động. Cô quả thật không có tư cách tước đoạt quyền lợi có được tình thương của cha, của con gái. Cô cho là Dài Dài sẽ không muốn có một người ba, thì sao là cô đã sai lầm rồi. Dài Dài là đứa trẻ trưởng thành sớm, giấu hết mọi chuyện dưới đáy lòng. Là cái người mẹ như cô thần kinh không ổn định mới có thể không nhìn ra. Mà xem đẳng, mặc dù anh không làm trọn trách nhiệm của người cha, người lén lút sinh ra đứa con của anh, nói thế nào thì cũng là do cô không đúng. Có lẽ cô nên suy nghĩ, mỗi tuần để Sai Sai và Diêm Đằng gặp mặt nhau một lần. Có lẽ cũng có thể để Sai Sai về ngủ với anh qua đêm. Dây dừa dài dòng không phải là tác phong của cô. Cô nhìn phương xa hướng giọng. Bắt đầu từ tuần sau, mỗi tuần anh để ra một ngày, đến đưa Sai Sai đến nhà của anh đi. Tôi thấy con bé cũng không sợ anh, không cần phải có tôi đi theo. Hiểu Vũ, Diêm Đằng vừa mừng vừa sợ nhìn cô. Sai Sai hôm nay quyết định đi chơi là đúng, cô mềm hóa rất nhiều. Khi cô tuyên bố sẽ dẫn Dài Dài trốn đi ở trong phòng làm việc của anh, thật sự đã hù dọa anh. Cho nên anh mới sử dụng thủ đoạn giám định DNA, chỉ hy vọng thông qua điều khoản của pháp luật để cho cô hiểu anh có quyền cũng như nghĩa vụ đối với Dài Dài, sẽ không bởi vì cô trốn tránh mà thay đổi. Mục đích của anh chỉ có một, chính là để cho cô biết khó mà lui, không cần thật sự mang theo con gái biến mất khỏi thế gian, để cho anh không tìm được người. Đúng rồi, tôi có xin lỗi anh chưa? Hiểu Vũ cắn môi dưới. Xin lỗi vì đã sinh ra con của anh. Nhưng lúc đó tôi thật sự không thể bỏ đứa bé được. Em không hề có lỗi. Tất cả sai lầm đều do anh. Diêm Đằng nhẹ nhàng nắm tay cô. Anh rất vui mừng về quyết định của em. Nếu như không phải em sinh đứa bé ra, là sao anh có thể ôm được con bé như vậy, hài lòng như vậy chứ? Có thật không? Hiểu Vũ nghiêng đầu không xác định nhìn anh. Không phải anh rất tức giận hay sao? Anh tức giận bản thân mình. Diêm Đằng nhìn cô thật sâu. Anh tức giận bản thân anh. Và lúc em mang thai, lúc sinh con cũng không ở bên cạnh chăm sóc, để cho em chịu khổ một mình. Diêm Đằng căng thẳng nắm tay cô, khẩn thiết nói. Hiểu Vũ, anh hy vọng còn có cơ hội đền bù. Hiểu Vũ gần như muốn chìm hãm trong đôi mắt của anh. Ánh mắt như thế sẽ làm cô đầu hàng ngay lập tức. Cô không để lại dấu vết sức tài về, ngồi nhún vai. Đều đã qua rồi. Anh đau lòng nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô, hơi vểnh khóe miệng. Dưới ánh nắng chiều, hiện ra dáng vẻ không thèm để ý chút nào. Nhưng anh biết, đâu phải một câu nói chuyện đã qua có thể quên hết được. Nghe định cô phải chịu rất nhiều khổ sở. Bà mẹ chưa chồng, dù sao vẫn không được tiếp nhận trong xã hội Đài Loan. Bờ vai nhỏ của cô phải thừa nhận như thế nào cơ chứ? Ngày mai tôi sẽ về công ty. Anh hãy cho đốc công, đi làm lại đi. Anh như vậy thật quá đáng. Nếu như hai hôm nay anh ấy luẩn quẩn mà tự sát, thì làm như thế nào? Diêm Đằng nở một nụ cười. Anh sẽ gọi điện thoại với chủ nhiệm Hứa. Bao giờ thì em trở lại công trường? Thì lúc đó anh ta sẽ được trở về công trường. Trái tim em rất mềm yếu, sẽ không để cho bọn họ đợi quá lâu. Cái gì? Anh... Cô tức giận đến mức nói không ra lời. Mình bị hắn ăn được gắt gao hay sao? Ngay cả người đốc công cầu có quan hệ máu mủ gì với cô mà cũng lấy ra để uy hiếp được cô. Nhưng tại sao em lại lựa chọn làm việc ở công trường? Xem đàng ngơ mắt nhìn mặt cô. Có biết gặp lại em như vậy, anh rất đau lòng, rất áy náy, cũng thật sự tự trách hay không? Vợ cũ của mình lại làm việc ở công trường. Sau cuộc thì anh đã làm gì với em để em rơi vào tình cảnh như thế? Không quan hệ với anh, là tôi tự chọn. Ông trách nhiệm vào người mình làm chi chứ? Hiểu Vũ liếc anh một cái hờ hợt nói. Thật ra thì cũng không có lý do gì cả. Bởi vì lương của công nhân cao, nếu không có trình độ học vấn, không có, sẽ lẽ tôi đi làm ở tiệm ăn nhanh hay là cửa hàng tiện lợi hay sao? Lương một giờ chỉ có 7-8-10 nguyên, hoàn toàn không thể nuôi sống ba tôi và Dài Dài. Mà cạnh tranh một chỗ trống nhân viên văn phòng trong công ty cũng quá kịch liệt. Tôi hoàn toàn không cạnh tranh nổi với những cô gái trẻ xinh đẹp mới tốt nghiệp đại học. Lý do của cô khiến anh càng đau lòng. Anh hỏi: ông nội đâu? Sao vẫn không gặp ông nội vậy? 2 năm trước ông nội đã qua đời rồi. Sơ gan. Bởi vì không có người hiến gan, cô không có tiền mua gan, cho nên cô một trận nghẹn ngào, đôi mắt đậm lệ. Xem nàng cũng cảm thấy buồn bã không thôi. Sự qua đời của ông nội cô giống như do anh gián tiếp tạo ra. Nếu như bọn họ vẫn còn ở cùng nhau, tên thuốc thang hoàn toàn không phải là vấn đề. Anh xốc lại tinh thần, hỏi chuyện phiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.